Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma làng quê hay mới nhất năm 2020 của tác giả Đạt Organ. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Mọi người nghe đến hai chữ hiến tế thì ai cũng một phen hoảng hốt. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa bao giờ họ biết hiến tế là gì. Mà nếu như nghiêm trọng đến mức phải hiến tế, tức là sẽ không chỉ có một vật bị hiến tế, mà có thể là nhiều, rất nhiều để duy trì được sự tồn tại lâu dài. Như hiểu được suy nghĩ của mọi người, lão chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, rồi lôi ra một hình nộm giống con chim cú mèo, ném mạnh hình nộm lên không trung. Lão nói, hình nộm này chọn ai? Thì cái nó sẽ làm vật hiến tế, sẽ phải chịu nỗi đau khổ cùng cực. Thân xác và linh hồn sẽ làm món ăn cho quỷ dữ. Đổi lại sẽ là sự yên bình của ngôi làng này trong vòng 5 năm. Nếu các người đồng ý, thì ngày mai cử người đến gặp ta. Ta sẽ chỉ cách làm lễ. Còn nếu không thì cứ ở lại đây, sống với lũ ác quỷ này suốt phần đời còn lại đi. Ngay vậy, cả làng nhốn nháo hết cả lên. Người thì không muốn, nhưng kẻ vì tham sống sợ chết mà gật đầu đồng ý ngay. Cuộc tranh cãi cứ thế diễn ra cho đến tận đêm muộn vẫn còn chưa hạ màn, nhưng phần đồng ý đang hơn rất nhiều so với phần không tán thành. Vị trưởng làng lúc bấy giờ mới đành đưa ra quyết định chấp nhận làm nghi lễ hiến tế. Sau khi quyết định được đưa ra, ngay đêm hôm ấy một cuộc bạo loạn đã xảy đến. Những người không ủng hộ làm lễ hiến tế đã lao vào nhà của trưởng làng, họ muốn ông ta thay đổi ý định. Còn những kẻ đồng ý với nghi lễ hiến tế thì ra sức bảo vệ, làm cho người làng bị chia ra làm hai phe. Mãi đến sáng sớm hôm sau, khi có tiếng trống inh ỏi triệu tập, thì cuộc bạo loạn mới dừng lại. Mọi người đều chạy ra giữa làng, hồi hộp chờ đợi xem mình có phải là vật hiến tế hay không. Đứng trên cao lúc này là người đàn ông dân tộc. Lão ta đang cầm con cú hình nộm trên tay, đôi môi mấp máy như đang niệm thần chú. Tất cả đều im lặng như tờ, không có lấy dù chỉ là một hơi thở mạnh. Họ đang hồi hộp chờ đợi xem liệu số phận của mình sẽ đi về đâu. Con cú hình nộm được tung lên, chợt nó mở mắt nhìn chằm chằm vào mọi người ở bên dưới. Nhìn con cú lúc này, ai cũng nghĩ nó là một vật thật, có linh tính chứ không phải là một thứ hình nộm vô tri nữa. Nó kêu lên một tiếng, rồi từ từ bay tới chỗ mọi người đang đứng. Tất cả đều dõi theo từng nhịp chuyển động của con cú. Nó bay một vòng xung quanh mọi người, rồi bất chợt dùng đôi cánh nhỏ bé của mình quặp vào cổ một người đàn ông trung niên đang đứng ở bên cạnh. Mọi người còn chưa kịp hiểu gì, đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ miệng của lão già dân tộc. Vậy là đã rõ, đây sẽ là vật hiến tế của làng ta, cả gia đình này sẽ phải chết. Dứt lời, cả làng như thoát khỏi xứng xích bấy lâu. Họ la hét vui mừng như với được vàng, mà không ai mảy may để ý đến những nạn nhân đang đau đớn ở phía bên kia. Những người phải chết vì sự sống của họ. Họ chẳng thèm nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương, mà chỉ để ý tới cái lợi trước mắt của mình mà thôi. Một lúc sau, bốn người thanh niên cao to lực lưỡng của làng liền lao tới theo lệnh của trưởng làng, bắt trói gia đình kia lại đem ra ngoài khu đất. Mặc cho hai vợ chồng cố gắng phản kháng, đứa con mới 3-4 tuổi thì khóc thét vì sợ, nhưng nam thanh niên vẫn chẳng chút động lòng. Chúng nó ném cả ba vào trong hàng rào gai đã được dựng sẵn, rồi đặt một thanh kiếm màu đỏ như máu ở bên cạnh. Cả làng lùi ra xa bên ngoài, ai cũng hồi hộp chờ đợi nghi lễ diễn ra. Cầm kiếm giết vợ con của mày đi, lão thầy dân tộc lạnh lùng ra lệnh. Ai cũng lạnh người trước câu nói của lão ta, nhưng chỉ được vài phút im lặng, rồi những tiếng hô chém giết lại vang lên, nghe như người ta đang cổ vũ đánh trận vậy. Người đàn ông trung niên họ bây giờ chỉ còn biết vừa khóc vừa cầu xin, vì ngoài cách đó ra thì ông ta đâu còn biết làm gì khác. Ông ta sợ nếu mình chống trả sẽ không chỉ vợ con mình chết mà bản thân mình cũng sẽ phải chết, nên ông chỉ dám quỳ rạp dưới đất khóc lóc cầu xin tha mạng. Cầm mồm! Một tiếng quát vang lên từ chỗ lão thầy dân tộc, sau đó là một thứ nhìn như bùa bay vào bên trong, kèm theo là một loạt cung tên sắc nhọn bay theo. Những tiếng soạt soạt, sau đó là những tia máu đỏ phun lên. Bầu trời đang nắng bỗng chốc tối sầm lại, mây đen bao trùm khắp làng. Người đàn ông trung niên lúc này như bị thôi miên, hai mắt dại đi, đôi môi không ngừng mấp máy một điều gì đó. Thế rồi ông ta bỗng cười lên sằng sặc, vừa cười vừa cầm kiếm chém lia lịa vào vợ, vào con của mình. Quá bất ngờ trước hành động của chồng, Vợ và con của ông ta chẳng kịp né tránh, đã ăn ngay 3-4 nhát chém vào cổ, vào đầu. Ông chém đến mức cái đầu của đứa trẻ lìa khỏi cổ, rơi bụp xuống đất. Đôi con mắt trên nó vẫn còn mở trừng trừng, nhìn vào ông ta đầy bất ngờ. Có lẽ đến lúc chết, đứa trẻ đó vẫn không thể nào hiểu được lý do tại sao mình chết. Người đàn ông trung niên sau một hồi chém giết loạn xạ, bây giờ có lẽ đã tỉnh ra. Ông ta nhìn cảnh xác vợ con mình bị người ta kéo đi, treo lên trên cây mà tìm như vỡ vụn. Ông sợ chết, ích kỷ, điều đó không sai. Nhưng trong tình cảnh này, tình cảnh mà ông ta nhận ra người đã hại chết vợ và con của mình lại chính là mình. Phải chứng kiến cảnh người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm đang bị đem đi làm vật hiến tế. Thử hỏi ai mà không đau đớn cho được cơ chứ? Dù cho là người có trái tim đã hóa băng giá, cũng phải cảm thấy đau thương trước tình cảnh éo le này mà thôi. Xác của họ được treo lung lẳng trên cây, sau đó thì bắt đầu được lão thầy dân tộc làm lễ. Lão ta đốt nhang xung quanh hai cái xác, rồi ngồi lầm rầm khấn vái. Tiếng đọc chú hòa vào từng nhịp thở nặng nề của mọi người, kèm theo là những tiếng thở dài đau xót cho gia đình xấu số kia. Một hồi sau, khi nhang đã tàn, thì từ trên trời bỗng xuất hiện một bầy quạ đen xì xì, chúng nó đang lao về phía mọi người. Tiếng lũ quạ kêu lên quang quác nghe đến chói tai. Trời bỗng nổi cơn giông, gió thổi vù vù, đất đá văng tứ tung. Bầy quạ kia lúc này đã kéo đến bên hai cái xác bị treo lủng lẳng trên cây. Chúng nó lao vào cắn xé. Những mảng da thịt bị những vết cào từ những bộ móng vuốt sắc nhọn làm cho chúng thì nhau rách toạc, lộ ra bên trong là những tảng gân đỏ au. Lũ quạ ngấu nghiến sạch, không trở lại bất cứ thứ gì, chỉ còn những mẩu xương hòa với máu tanh và những mảng da thịt nhấp nháp sót lại sau buổi dùng bữa của bầy quạ ác quỷ. Tất cả rơi từ trên cây xuống, rơi vãi khắp mặt đất. Còn lũ quạ, sau khi ăn uống no nê, chúng chỉ đồng thanh phát ra một âm thanh nghe đến kỳ dị, rồi đồng loạt vỗ cánh bay đi mất dạng. Sau nghi lễ đó, quả nhân ngôi làng trở lại nhịp sống bình thường, không còn ai dở điên dở dại nữa. Ấy nhưng nó cũng chỉ kéo dài được 5 năm. Rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Vậy là bọn họ lại phải hiến tế, lại phải chứng kiến cảnh những người đã chấp nhận nằm xuống để bảo vệ cuộc sống của họ, rồi làm giết hóa thành quen. Nghi lễ hiến tế đáng sợ đó đã thành một thông lệ đối với ngôi làng này, và nó vẫn cứ diễn ra hết đời nọ truyền sang đời kia mà không có dấu hiệu dừng lại. Người đàn bà kể đến đây thì cả Phương và Kiều đều không kìm được thắc mắc. Kiều hỏi: "Bà đừng nói với chúng tôi, ông thầy dân tộc trong câu chuyện đó chính là ông Bun bây giờ nhé?" "Vâng, chính là ông ta đó. Ông ta đã sống bao nhiêu năm nay mà không hề có dấu hiệu già đi. Chúng tôi không biết tại sao lại có điều kỳ lạ này. Chỉ đoán là ông ta đã luyện đến những tầng pháp thuật cao nên có thể trường sinh bất tử." Ở một nơi khác lúc này, Vĩ, Trung và Tún đang hò mẫm bám theo bóng của lão Bun đang lướt đi trong đêm. Số tại sao bọn nó lại đi theo lão ta như vậy? Cũng vì tình cờ khi đang nằm ngủ trong nhà, bỗng cả ba đứa đều nghe thấy tiếng động mở cửa, nên trí tò mò liền nổi dậy. Hóa ra người mở cửa chính là lão Bun. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, lão ta lại sử dụng cửa sau mà không dám đi cửa trước. Thái độ thì lén la lén lút, như thận trọng một điều gì đó. Càng đâm ra nghi ngờ, nên bọn họ quyết định bám theo lão ta để xem lão thực sự đang tính làm điều gì. Vừa đi, Vĩ và Trùng cũng tranh thủ hỏi thằng Tún chuyện về ngôi làng, nhưng nó cũng chỉ lắc đầu không biết. Tún chỉ kể lại rằng thật ra lão Bun không phải là người thân ruột thịt của nó, mà chỉ là tình cờ nó được lão nhặt về từ dưới chân núi và được nuôi đến ngày hôm nay mà thôi. Ở với lão Bun lâu cũng thành quen, nên nó coi lão ta như một người cha, người ông của mình lúc nào không hay. Tún vốn dĩ chỉ được đi học ở một ngôi trường tồi tàn bên kia núi, nhưng không biết tại sao mà năm ngoái lại được lão Bun cho đi học trường trên thành phố. Vốn dĩ chưa bao giờ xa nhà, và lại khả năng học tập của nó cũng thuộc dạng giỏi, nên Tún chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản là lão Bun vì tin tưởng nên mới bỏ tiền ra cho nó đi học mà thôi. Tún không chần chừ gì hết, nó đồng ý ngay và đến đây thì quen được nhóm của Phương. Trở lại với thời điểm hiện tại, lúc này thì cả nhóm đang bám theo lão Bun tiến về phía ngọn núi đặt cổ mộ. Gió lạnh cùng với sương đêm làm cả ba đứa run lên cầm cập, đã thế còn phải đi nhẹ nhàng, thận trọng để tránh bị phát hiện nữa. Lò dò trong đêm tối được một hồi lâu, cuối cùng thì cái bóng của lão Bun cũng dừng lại ở một hốc đá nhỏ bên sườn núi. Lão ta đưa tay gõ vào hốc đá vài cái, bất thình lình ngọn núi rung lên bần bật, chấn động làm cả bọn ngã nhào về phía sau, ê ẩm hết mình mẩy. Cũng may là cú ngã đó không làm cho lão Bun chú ý đến. Gõ như vậy được một hồi, bỗng nhiên có một bóng hình đen xì bay ra từ trong hốc đá. Cả thân hình mờ ảo của nó phủ đầy một khoảng không rộng phía trước. Đủ biết độ to lớn của cái bóng kỳ dị kia rồi. Cả bọn chỉ có Vĩ và Trung thấy được cái bóng mà thôi, còn Tốn thì chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Thời khắc giao kèo hoàn thành đã tới rồi thần quỷ. Bao năm qua ta nuôi người, luyện hóa người, để chờ đến giây phút này. Ta sẽ mở được cổ mộ kia, còn người sẽ có được tất cả sinh mạng, linh hồn của người làng. Chúng ta đều có lợi. Sau khi ta chiếm được bảo vật trong cổ mộ, ta sẽ trở thành kẻ thống trị nước Nam. Cộng với sức mạnh của người, chúng ta sẽ làm cho giới huyền pháp phải quỳ dưới chân ta. Lão Bùn vừa nói, vừa cười như điên như dại. Điều cười của lão ta vọng đi khắp tứ hướng, phá tan đi sự yên ắng trong màn đêm. Thứ được gọi là thần quỷ kia lúc này mới cất cái giọng ồm ồm, vang vang của mình lên đáp lại. Chủ nhân nói không sai. Chúng ta hợp tác vì mục đích của nhau. Nếu năm xưa không có chủ nhân để giúp đỡ, thì có lẽ là ta đã tan biến vĩnh viễn trong phong ấn của tên đạo sĩ kia rồi. Sau đó, cũng nhờ chủ nhân luyện hóa mà ta mới có được sức mạnh ngày hôm nay. Bây giờ là lúc ta trả ơn cho người. Chúng ta sẽ cùng nhau thống lĩnh phương Nam vào tay của mình. Cả hai kẻ nó nhìn về phía chân núi, đôi mắt ánh lên những tia tàn độc. Bất chợt, cái bóng của thần quỷ vụt biến mất, chỉ còn lại một mình lão Bùn đứng ở đó. Lão ta đánh mắt về phía chỗ của Tốn và mọi người đang ẩn nấp, bất chợt nở một nụ cười quái đản. Lũ chuột nhắt, không ngờ là bọn mày cũng bám theo được đến đây. Xem ra khả năng của lũ chúng mày cũng lớn đấy. Nhưng dù tất cả bọn mày sẽ phải bỏ mạng ở lại đây mà thôi. Dứt lời, lão ta nhanh như một tia chớp lao về phía mọi người. Thân thủ của lão rất nhanh nhẹn, chỉ với vài cái cử động nhẹ đã khống chế được cả ba đứa, làm cho chúng nó chìm vào mê man. Nói về Phương và Kiều lúc này, họ đang nói chuyện với oan hồn người đàn bà, thì bất chợt từ đâu thần quỷ xuất hiện. Bây giờ thì nó đã hiện ra chân thực hơn, chính là một loài vật nhìn như quả, nhưng lại có răng nanh và tỏa ra quỷ khí mỗi khi nó di chuyển. Người đàn bà khi nhìn thấy thần quỷ thì tỏ ra sợ hãi, bà ta run rẩy lùi lại vài nhịp, tay đưa ra để xin sự cầu cứu. Dám đem chuyện này đi kể cho người khác, đúng là người chán sống rồi. Vậy được, hôm nay ta sẽ ra tay tiễn ngươi một đoạn. Dứt lời, thần quỷ há miệng, thổi ra một làn quỷ khí dày đặc. Quỷ khí bao trùm lấy khu đất, tự như muốn hút những người ở đấy vào trong vậy. Đừng hòng! Phương và Kiều cùng kết tay thành ấn pháp, miệng đọc một câu pháp chú gì đó, rồi nhảy tới đập mạnh ấn pháp về phía làn quỷ khí. Ấy nhưng, còn chưa kịp chạm vào làn quỷ khí, thì một cảm giác đau đến thấu xương nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể của cả hai, làm họ phải buông tay khỏi ấn pháp, ngã quỵ xuống đất. Ở đằng sau lúc này là lão Bùn, lão ta đang cầm một sợi dây xích dài ngoằng, cuốn lấy cổ của cả hai mà kéo lên trên mặt đất. Vừa kéo, lão ta vừa nói, mạng của chúng mày coi như tận rồi. Thần quỷ lúc này lại thổi ra thêm một làn quỷ khí nữa, tấn công về phía linh hồn người đàn bà nọ. Những tia yêu khí lao tới từ phía tấn công vào bà ta, rồi cắn xé từng mảnh tàn hồn mà nuốt vào bên trong. Một lúc rất lâu sau, Vĩ và mọi người mới tỉnh dậy. Họ nhận ra mình đang bị trói chặt lại với nhau, dường như là đang bị nhốt trong một căn phòng. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng trống rồn rập phát ra từ tứ phía, giống như tiếng cười nói rôm rả lắm. Một âm thanh keng két vang lên, cánh cửa phía trước mắt họ bật mở ra. Không rõ có ai bước vào, nhưng nghe tiếng đế giày di chuyển trên mặt đất dường như là hai người. Cả ba còn chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị mấy người kia đem đi. Họ bị giữ chặt lấy tay chân, không thể nào cử động được. Đi một quãng đường rất xa, lúc này thì tất cả đã ra khỏi căn phòng. Tiếng trống rồn rập cũng nghe rõ hơn. Nên họ đang ngờ dường như tập trung rất đông người thì phải, vì họ nghe thấy rất nhiều tiếng nói xen kẽ nhau vang lên. Thả bọn nó vào trong, cởi trói ra. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, ngay sau đó đồng loạt những sợi dây trói được tháo ra. Cả ba đứa bị ném vào bên trong một khu đất đã được rào kín lại. Lồm cồm bò dậy, cả ba lúc này mới mở được mắt. Định thần nhìn lại thì chúng hốt hoảng khi nhận ra mình đang bị rất nhiều những ánh mắt để ý tới. Nơi này là một khu đất trống. Bốn bề chỗ bọn họ đang đứng đều được rào lại cẩn thận. Bên ngoài hàng rào là cả trăm người đang đứng xếp thành hàng ngang. Ai cũng nhìn chằm chằm vào bọn nó. Mấy người bị điên thì được trói chặt lại. Ấy nhưng chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà họ cũng đang hướng đôi mắt ngây ngây dại dại của mình vào bên trong. Mùi tiếng bịch khô khan lại vang lên. Lại một người nữa bị ném vào trong. Cả bọn lo lắng chạy lại xem thì nhận ra đó chính là Kiều. Tình cảnh của nó cũng chẳng khác gì bọn nó là mấy. Nhưng điều kỳ lạ đó là không thấy Phương ở đâu cả. Đỡ Kiều đứng dậy, Vi liền ghé sát vào tay của nó mà hỏi nhỏ, như sợ bị phát hiện vậy. Phương đâu rồi? Nó không đi với mày à? Bọn tao cùng nhau đi điều tra, nhưng không hiểu sao bây giờ tao lại ở đây. Còn Phương nó đang ở đâu thì tao cũng không biết. Tao chỉ nhớ là mình bị bất tỉnh và mấy tên đó đem tao tới đây. Cả Vĩ và Trung đều hiện rõ vẻ lo lắng. Chuyến đi chơi này tưởng sẽ rất thú vị, ai ngờ bây giờ lại gặp những chuyện đầu đầu thế này. Không biết là mấy người dân tộc này có ý đồ gì với bọn nó nữa. Còn chưa kể Phương đang bị nhốt ở đâu cũng không ai biết nữa. Thằng Trung lúc này không kiềm chế được, nó hét lên hướng thẳng về phía đám người. Các người muốn gì ở bọn tôi cơ chứ? Phương đang ở đâu? Các người đã làm gì bạn của chúng tôi rồi? Còn cậu nữa, cũng vì cậu dẫn bọn tôi tới đây nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Cậu mong nó đi, cậu biết gì về kế hoạch này? Bị chúng chất vấn, thằng Tuấn Á Khâu không nói thành lời. Vốn dĩ chuyện ngày hôm nay nó cũng đâu có biết gì, nó cũng chỉ nghĩ đưa bạn về quê chơi cho khuây khỏa mà thôi. Ai ngờ lại xảy ra những chuyện này. Thấy thằng Tuấn đứng đực mặt ra như vậy, Trung càng đâm cáu. Nó lao vào nhấc cổ áo của thằng Tuấn lên mà vật xuống đất. Nó đi, cậu và mấy tên dân tộc này có liên quan gì đến nhau? Các người có ý đồ gì với chúng tôi hả? Nói. Từ bên ngoài, một giọng cười nghe đầy thỏa mãn vang lên. Sau đó là đôi mắt đỏ ngầu của lão Bùn. Lão ta đang nhìn xoáy vào bên trong. Bàn tay của lão đưa lên một thanh kiếm màu đỏ như máu, rồi nhẹ nhàng ném vào bên trong. Đúng rồi, bọn mày hãy tự giết nhau đi. Nó sẽ là sự giải thoát cho bọn mày. Thằng Trung lúc này không hiểu nghĩ gì mà lại tiến về phía thanh kiếm. Nó từ từ nâng thanh kiếm lên. Đầu óc của nó bây giờ như bị thôi miên vậy. Trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất là giết, là chém. Như thể nó đang bị loài ác quỷ điều khiển suy nghĩ vậy. Dừng lại, Trung, mày không được mất bình tĩnh. Nếu mày mất bình tĩnh, là mày đã trúng kế của chúng nó rồi đó. Vĩ hét lên thất thanh. Tiếng hét của Vĩ như là một cái tát trời giáng, giúp cho chúng thoát khỏi cơn mộng mị. Nó vứt thanh kiếm xuống đất, quay về phía lão Bùn đang đứng mà quát lên. Ông già, ông muốn cái gì đây? Ông muốn thôi miên tôi để tôi ra tay giết đồng đội của mình ư? Lão vẫn chỉ cười lên sảng sặc, không trả lời câu hỏi của Trung. Vĩ lúc này mới nói. Đó là thuật tâm quỷ. Nó sẽ dùng những suy nghĩ xung đột bí ẩn đi vào trong não bộ của chúng ta mà chuyển hóa thành năng lượng xấu. Thứ năng lượng đó sẽ làm cho đầu óc của chúng ta trở nên ảo giác. Trong đầu chỉ còn mỗi một ý nghĩ là phải giết chết tất cả. Thứ tà thuật này, nếu áp dụng vào những kẻ dễ bị kích động, nóng vội như mày thì sẽ có tác dụng rất cao. Nên lão ta đã nhắm vào mày đó Trung. Nghe đến đây, lão Bùn liền vỗ tay mấy cái như khen ngợi. Lão đáp. Khá khen cho mày, tuổi trẻ mà biết khá nhiều. Nhưng đôi khi biết nhiều chưa chắc đã là hay đâu nhóc con. Nói rồi, lão rút ra một đạo bùa từ trong túi áo, ném về phía bọn nó. Thằng Trung nhanh nhẹn đẩy Vĩ ra khỏi đường bay của lão bùa, rồi nó cũng nhảy qua một bên tránh né. Lão bùa rơi xuống đất, liền phát nổ thành một đám khói đen, tan biến theo không khí. Là mê hồn hương, tất cả bịt mũi. Nhỏ Kiều nhanh thoăn thoắt phản ứng lại. Cả bọn liền xé ra mỗi đứa một miếng vải áo bịt mũi lại. Thứ được gọi là mê hồn hương kia, dù không nhìn thấy nhưng có thể ngửi thấy mùi hương mà nó phát ra. Một mùi thơm nồng nặc như mùi hoa sữa vậy. Nhưng ai hít vào thì lại bị mê mẩn, rồi thì bị khống chế về cả thể xác lẫn tinh thần, bắt phải làm theo sự điều khiển của kẻ sử dụng. Khá lắm, không ngờ là chúng mày tuổi trẻ mà lại hiểu biết nhiều như vậy. Đúng là không hổ danh những pháp sư thế hệ mới. Từ trong tay áo của lão Bùn phóng ra những sợi tơ nhỏ li ti. Chúng vừa bay ra khỏi tay của lão ta thì liền hóa thành những sinh vật nhìn như nhện. Kiểu lúc này liền đẩy cả ba người bạn lùi xa khỏi đám nhện đang bay tới, rồi nó lấy ra một mầm cây màu đen, đưa lên đọc thần chú, xong ném thẳng thứ mầm cây đó ra không trung. Ngải tử! Nó chỉ vào mầm cây đang bay lơ lửng trên không trung, rồi hét lên một tiếng. Mầm cây kia như có linh tính, một lúc mọc một to ra. Những cánh hoa bắt đầu nở rộ, bay ra khắp không khí. Những tiếng vù vù vang lên nghe đến chói tai. Những cánh hoa bắt đầu cuốn lấy những con nhện độc mà hút lấy hắc lực của chúng. Những tiếng chít chít của bầy nhện kêu lên chí chóe, rồi xác của từng con nhện rơi xuống đất. Những cái xác ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu trong không khí bình thường. Chúng vừa rơi xuống đất thì đã vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, bay đi khắp nơi. Có ai nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra không? Thằng Tuấn lúc này mới bất lực nhìn những hành động kỳ lạ mà mọi người đang làm. Nó ôm đầu gào lên trong vô vọng. Lão Bùn lúc này mới nhìn về phía nó, nở một nụ cười tàn ác. Lão ta bắt đầu kể cho nó nghe câu chuyện về nghi lễ rùng rợn ấy, về kế hoạch của mình. Thực chất lão đã nhìn ra được nhóm bạn của Phương từ lâu và tính toán được họ đủ mọi yếu tố để làm vật hiến tế cuối cùng. nhưng vì không biết thăm dò làm sao nên mới sử dụng Tún để làm con cờ. Lão đã dựng cho Tún một vai diễn trở thành một học sinh dân tộc mà Tún không hề hay biết. Nó vẫn nghĩ lão đối xử tốt với mình như vậy vì đã coi mình là người thân. Nhưng ai ngờ đâu đó chỉ là một kế hoạch được sắp xếp. Lão buồn muốn thằng Tún tiếp cận với đám bạn. Sở dĩ cũng chỉ là muốn đưa cả bọn về đây để thực hiện kế hoạch đã ấp ủ. Và đúng như lão ta nghĩ, Tún đã đưa đám bạn về theo đúng sắp xếp và kế hoạch kia ắt phải xảy ra. Nghe xong câu chuyện, lúc này thằng Tún mới run giọng hỏi. Vậy tại sao tôi lại không nhớ gì hết? Không phải là tôi đã có bao nhiêu năm sinh sống ở đây sao? Lẽ ra chuyện về nghi lễ hiến tế tôi phải biết chứ? Lão buồn vẫn bình thản đáp. Vì tao đã xóa đi ký ức của mày, để cho mày vĩnh viễn không thể biết được bí mật ấy. Mày nghĩ xem, nếu giờ tao để cho mày biết về nghi lễ hiến tế, thì liệu mày có phát hiện ra kế hoạch mà tao đã vạch ra bấy lâu hay không? Tao biết mày rất thông minh, chứ không hề khù khờ như vẻ bề ngoài, nên tao đã tính hết cả rồi. Nghe đến đây, vẻ mặt của Tún đỏ bừng, bàn tay của nó siết chặt vào nhau, hướng về phía của lão buồn. Nhưng khi thằng Tún còn chưa kịp nhảy tới đấm cho lão ta một cú, thì đã bị bàn tay của Trung Mập giữ lại. Lùi về sau, lão đang muốn đánh vào tâm lý của mày đó, mày mà lao vào là chết như chơi. Không để cho Tún nói gì, thằng Trung đã để nó ngã nhào ra sau, rồi cho nằm ở đấy. Ở bên kia lúc này, nhỏ Kiều vẫn thi triển ngải thần của mình đã hạ được lũ nhện độc của lão buồn. Vĩ lúc này mới bước lên, nó đạp lên những xác nhện nằm quắt queo trên mặt đất, rồi từ từ đặt hai tay lên nhau, nhìn như hình một ngọn núi cao đang chồng lên vậy. Thất sơn thần chú, áp hồn trấn vong. Một tiếng ầm vang lên, sau đó là những tia sét rạch ngang bầu trời, đánh thẳng xuống phía dưới. Bàn tay của Vĩ bây giờ đã biến thành một ngọn núi khổng lồ, xếp chồng lên nhau. Và trong ngọn núi đó là hàng trăm, hàng ngàn oan hồn đã bị nhốt lại. Lão buồn nhìn thứ trận pháp mà Vĩ đang sử dụng thì có chút bối rối. Là thất sơn trận, mô phỏng lại trận pháp của người tu đạo thất sơn. Dùng yêu ma để đấu với yêu ma, dùng độc trị độc. Thằng nhóc này nhìn có vẻ bình thường, mà lại biết dùng một trận pháp uy lực như vậy. Ắt hẳn sư phụ của nó phải là một kẻ không tầm thường. Lão thầm nghĩ. Ở bên này, thất sơn trận đã bắt đầu lao tới, bùng lên những ngọn lửa xanh leo lét. Đó chính là sinh mạng của những oan hồn ở bên trong đó. Lão buồn lúc này mới ra vẻ căng thẳng, bàn tay của lão đưa lên chắn trước ngực, nhìn như là một tấm khiên vậy. Trong miệng của lão ta lẩm nhẩm cái gì đó, rồi cả bàn tay đặt trước ngực bắt đầu hóa thành màu đen. Tình cảnh nói thì rất dài, nhưng diễn ra chỉ trong vài giây. Hắc quỷ khiên là trận pháp phòng thủ mượn sức mạnh của quỷ để che chở cho mình, khốn khiếp. Vĩ thầm nghĩ, rồi nhanh chóng xoay chuyển trận pháp sang bên phía tay trái của lão buồn. Ầm một tiếng, pháp trận bị Vĩ đẩy mạnh lao thẳng vào tấm khiên quỷ đang bảo vệ lão buồn, tạo ra một vụ nổ rầm trời. Những ánh lửa ma trời chớp lên trên không trung rồi lại biến mất. Vĩ bị đánh bay về một góc, ôm ngực thổ huyết, còn lão buồn thì chỉ bị tổn thương nhẹ, chẳng thấm vào đâu. Nhỏ Kiều lúc này mới chạy đến đỡ Vĩ dậy. Nó vừa lay vai của Vĩ, vừa hỏi dồn trong lo lắng. Mày có sao không Vĩ? Đã có chuyện gì xảy ra với trận pháp của mày vậy? Tao nhớ mọi lần nó luôn là thứ khắc chế được những tên tà sư như lão ta mà. Sao bây giờ lại... Vĩ cố ngồi thẳng dậy, các người vẫn còn quay cuồng. Nó nói, chúng ta bây giờ không thể là đối thủ của lão được. Chỉ còn cách cầm chân lão ta, chờ phương quay lại. Chúng ta thi triển lục trận, may ra còn có cửa thắng lão. Chứ nếu đánh lẻ hay cả ba hợp lại cũng không phải là đối thủ của lão. Hiểu rõ được sự lo lắng của Vĩ, Kiều cũng gật đầu đồng ý. Bản thân của nó cũng hiểu được pháp lực của người này. Lão chỉ cần một đòn mà đã đánh bay cả một chuyên gia sử dụng pháp trận như Vĩ thì quả đúng là không bình thường. Mà chưa kể, Vĩ còn là đều có tố chất thứ nhì của nhóm. Nhưng năm qua đều tự mày mò khổ luyện trên sách và còn nhờ cả Bắc Lâm hướng dẫn, nên khả năng so với Trung và Kiều có hơn vài phần. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị lão buồn hạ gục chỉ bằng một đòn quỷ khiên là đủ biết sức mạnh của lão ta ở trình độ khác rồi. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì bỗng lúc này tiếng trống trận lại vang lên, kèm theo đó là những tiếng la ó của người làng. Giết đi chứ, sao bây giờ vẫn còn chưa cử hành hiến tế, mất thời gian quá. Đúng vậy đó, lão buồn sao còn chưa cử hành làm lễ, chúng tôi mất kiên nhẫn rồi. Lão buồn vẫn chỉ im lặng, mặc cho ở bên kia mọi người đang la ó hướng về phía ông ta. Một vài kẻ không thể chờ đợi được nữa đã bắn vài mũi tên vào bên trong như để uy hiếp. Hàng loạt cung tên bay về phía mọi người, làm cho bọn nó đã hoảng nay càng thêm hoảng. Trung Mập phải kéo cả Vĩ đang bị thương để tránh những đợt tên lạnh lùng của những người dân ở ngoài kia, Dường như là bọn họ muốn chúng nó phải tự tàn sát lẫn nhau để có thể sống sót, không chỉ cho một người mà còn cho cả một cô làng ở phía sau. Giết đi, nếu bọn mày không muốn chết thì cầm kiếm mà tự giết lẫn nhau đi. Hàng loạt âm thanh hỗn loạn vang lên như bầy chim vỡ tổ. Kiều lúc này mới nhớ lại câu chuyện mà người đàn bà kia đã kể. Nó hét lên. Tất cả mọi người đã hiểu nhầm rồi. Thật ra bao năm qua mọi người đã bị lão già này lừa. Mọi người hãy dừng lại trước khi... Một mũi tên găm vào cánh tay của Kiều. Máu từ đó bắt đầu chảy ra lênh láng, thấm qua cả lớp áo bên ngoài. Máu chảy khắp mặt đất, nhưng cơn đau buốt làm cho Kiều phải ngồi thụp xuống, ôm lấy vết thương, nước mắt đầm đìa. Đám người thấy Kiều đã trúng tên thì chẳng mảy may để ý. Chúng lại trả tên vào nò, chuẩn bị cho một đợt xả tên mới. Những tiếng răng rắc lạnh lùng vang lên, toàn bộ những ánh mắt của người làng, những chiếc nò đều hướng về phía Kiều và đám bạn. Họ đang bị dồn vào con đường phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Dừng lại! Giọng nói của một người con gái vang lên, sau đó là một bóng người nhỏ bé nhảy vào trong hàng rào gai trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Các bọn nhìn thấy bóng người này thì mừng như bắt được vàng, quên cả đau đớn chạy tới mà ôm chầm lấy. Bóng người đó chính là Phương, cô đã xuất hiện kịp lúc. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Phương, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương lúc này mới từ từ nói. Tất cả phải bình tĩnh nghe tôi nói, mọi người đã tin lầm người rồi. Người đàn ông mà tất cả đều tin lão làm đúng. Kẻ bày ra trò hiến tế này thực chất đang lợi dụng lòng tin của mọi người để giúp lão ta luyện hóa một con quỷ. Tất cả đều ồ lên một tiếng, không ai tin vào những gì họ đang nghe. Lão Bùn đối với họ bao lâu nay luôn là một người rất đáng tin cậy, một vị thần bất tử, đã giúp người làng trụ vững qua bao năm trước những thế lực yêu ma kia. Vậy mà bây giờ, một đứa nhóc lại nói lão ta chính là kẻ đã lừa dối mọi người. Thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được sự thật phi lý này cơ chứ? Một vài người mất kiên nhẫn, dường nò tính giết chết Phương, nhưng bị số đông ngăn lại. Một ông già năm nay đã ngoài 80 bước lên nói. Nếu như người có đủ bằng chứng, chứng minh ông Bùn đây là kẻ như người đã nói, thì bọn ta sẽ thả các người đi. Còn nếu như những lời người và mấy đứa kia nói là giả, thì tất cả phải là vật hiến tế trong ngôi làng của bọn ta. Các người có đồng ý không? Phương căng thẳng suy nghĩ lâu, đã gật đầu đồng ý, làm cho mọi người ai cũng tỏ ra căng thẳng trước thái độ tự tin của cô. Sự thật bắt đầu được phơi bày. Sau khi bị lão Bùn dùng dây xích kéo đi, Phương bị đem lên trên đỉnh núi, chỗ ngôi mộ cổ bị trói ở đấy. Cô bất tỉnh vì quá đau đớn và mệt mỏi, và khi tỉnh lại thì đã thấy bàn tay của mình đang đặt trên tảng đá chấn niệm. Ngôi mộ cổ bắt đầu rung lên bần bật, rồi từ từ mở ra, mặc cho Phương đã rút tay lại. Cả ngọn núi lúc đó chìm trong một màu đen, không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Đất đá chắn mọi lối đi, làm cho Phương bị cô lập lại ở một chỗ. Lúc này thì lão Bùn mới xuất hiện. Lão ta nhìn ngôi mộ cổ đã được Phương khai mở thì liền nở nụ cười đắc ý. Chỉ cần mấy đứa kia chết đúng giờ nữa, vậy là hoàn thành. Thần quỷ của ta sẽ giết sạch ngôi làng này. Và ngươi cũng sẽ như vậy. Ta sẽ lấy đi bảo vật trong cổ mộ, sau đó sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thế gian. Phương nghe những lời lão ta nói thì rất muốn phản kháng lại. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, cả người của Phương như bị hóa đá vậy. Không thể nào cử động được. Lão Bùn nhìn thái độ của Phương như thế thì không nói thêm điều gì. Lão ta lạnh lùng đẩy Phương ra một góc rồi bỏ đi mất dạng. Phương nằm im chịu trói, khắp người bây giờ ê ẩm, không thể nào còn sức để hét lên được nữa. Cô chỉ nằm im chịu trói, không có một chút phản ứng. Đột nhiên từ bên dưới cổ mộ, một đàn đom đóm sáng rực bay lên. Chúng tụ lại ở chỗ của Phương đang nằm, làm cho nơi đó bừng sáng. Phương nhìn về đom đóm kia, cơ thể trong phút chốc lại cử động được như bình thường. Cô ngồi phát dậy, tính hỏi cái gì đó nhưng lại bị chặn lại. Một con đom đóm to nhất, có lẽ là chỉ huy của cả bầy đậu lên vai của Phương, nó kết tiếng nói u buồn xa xăm. Chúng tôi là những người bảo vệ ngôi mộ cho đại sư, nhưng ai ngờ tên tà tu đó lại có cách để mở phong ấn của đại sư. Phương nhất thời vẫn chưa hiểu ra điều gì. Cô toàn hỏi lại, thì con đom đóm đầu đàn lại cất giọng ngăn cản. Nếu cô vẫn chưa hiểu gì, vậy để ta giải thích cho cô. Trở lại với khi vị đại sư ghé ngôi làng, sau khi đã tiêu diệt được con quỷ ở khu đất, ông cứ nghĩ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ nên mới rời đi ngay. Nhưng ai ngờ thiên kiếp giáng xuống. Cùng thời điểm đó, một tên tà tu theo dòng tà đạo, chính là lão Bùn của thời điểm hiện tại, cũng xuất hiện ở làng. Nhân lúc vị đại sư yếu đi vì sự ảnh hưởng của thiên kiếp mà tấn công. Vị đại sư chống trả quyết liệt, nhưng cũng chỉ tránh được việc bỏ mạng lúc ấy. Ông đem vết thương nặng của mình bỏ lên trên núi, sau đó thì mới chút hơi thở cuối cùng. Vị đại sư chết đi, thân xác hóa thành bốn bảo vật quý giá được nhân gian ca tụng là tứ bảo trong giới huyền pháp. Bốn thứ bảo vật đó đã được cất giấu bên dưới ngôi mộ cổ, mục đích là để những người kế cận tìm ra và sử dụng. Để cho chắc chắn không có kẻ dạ tâm nham hiểm tới lấy, Tứ Bảo còn sử dụng một thứ sức mạnh tâm linh lợi hại, đó là dùng tảng đá để chấn điểm lại khu mộ, và chỉ có người hợp mệnh mới mở được ra mà thôi. Quay lại với lão Buôn lúc đó, sau khi đánh bại vị đại sư kia, lão ta lúc này mới ra tay thu phục lại thần quỷ. Cái lúc đó chỉ là một tiểu quỷ yếu ớt. Sau đó, liền nảy ra ý tưởng hiền tế. Lão ta thả tiểu quỷ về làng để nó làm ra nhiều chuyện dị thường, làm người làng phải lo nghĩ. Lúc ấy, lão lại xuất hiện, đem câu chuyện hiền tế đánh lừa tất cả mọi người. Vậy là một công đôi việc. Lão vừa có thể luyện hóa được quỷ mà vừa có thể khiến cho dân làng tin vào mình. Người làng thì đâu có hiểu chuyện gì. Cứ thấy sau khi làm lễ hiến tế thì những người bị điên lại trở lại bình thường. Nhiều lần nên đâm ra tin tưởng, răm rắp làm theo lời của lão. Sau đó thì như tác giả đã kể ở phía trên, lão Bùn tính ra được chuyện Phương có thể mở được cổ mộ, mới liền dựng tụ lên làm bình phong, cho nó đi mời Phương về đám bạn về. Mục đích là để thần quỷ vừa có được con mồi cuối cùng, và quan trọng hơn cả là lợi dụng khả năng của Phương để khai mở cổ mộ, để cho lão có thể dễ dàng chiếm lấy tứ bảo về tay của mình. Kể đến đây, con đom đóm chúa liền dừng lại vài giây, rồi nó nói tiếp. Lúc các cô cậu đi xe về đây, bọn ta nhận ra có điều không lành. Bọn ta rất muốn ngăn các cô cậu lại bằng cách giả vờ tạo ra vụ lật xe. Mục đích là để mọi người không tới đây, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được số phận. Lúc này, Phương đã hiểu ra mọi chuyện. Vậy hóa ra linh hồn đã xuất hiện trên xe của bọn họ, không phải là có ý xấu, mà chỉ muốn cảnh báo cho cô và mọi người về chuyến đi lần này mà thôi. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Phương hỏi. Bọn ta sẽ vận dụng chút pháp lực cuối cùng để đưa cô thoát khỏi nơi này. Cô hãy nhanh chóng tới nơi tổ chức hiến tế đi. Vì ở đó các bạn của cô đang gặp nguy hiểm. Ta tin cô làm được. Nói rồi, cả bầy đom đóm liền bừng lên tất cả ánh sáng, nhìn như là một mặt trời tí hon ở trên không trung vậy. Tất cả đất đá chắn đường đều bị đẩy ra thật xa. Sợi dây đang trói Phương thì bị đứt ra, giúp Phương dễ dàng thoát thân. Pháp lực cũng được hồi lại phần nào. Cô chỉ kịp gửi một lời cảm ơn đến bầy đom đóm canh giữ của mộ, trước khi nhìn bọn họ tan biến trên bầu trời đêm. Có lẽ số phận của bọn họ đã được định đoạt từ lúc vẫn còn là một con người. Họ bảo vệ cổ mộ bao nhiêu năm, nhưng cũng chẳng ai biết, rồi giờ họ vì đại cuộc mà chấp nhận hy sinh bản thân của mình. Càng nghĩ, Phương càng cảm thấy quyết tâm, phải ngăn cản tên tà sư đó để giải thoát cho người làng khỏi nghiệp báo đã gây ra, và cũng là sự đền đáp phần nào cho những người đã chấp nhận hy sinh linh hồn, thể xác của mình để đặt cược vào thứ được gọi là công bằng, nhân quả. Phương im lặng, đôi mắt hướng về phía mọi người với một ánh nhìn hy vọng. Có lẽ bây giờ, cô chỉ mong rằng những người ở đây họ vẫn còn thứ gọi là nhân cách, là tình người để tin vào những gì Phương nói mà thôi. Chợt lúc này, lão Buồn bỗng một cười khanh khách. Lão ta gằn lên từng tiếng, hướng về phía mọi người. Đúng, nó nói đúng. Bọn mày đã bị tao lừa đó, lũ hạ đẳng thấp hèn. Bây giờ tao sẽ cho bọn mày nếm trải sự đau đớn tột cùng của số phận. Tao sẽ cho bọn mày căm phẫn đến mức muốn giết tao nhưng không thể làm được. Câu nói của lão ta bây giờ càng làm cho mọi người thêm phần kinh hãi. Hóa ra bao nhiêu năm qua họ đã bị lão lừa ư? Họ giết cả những người thân thiết của mình chỉ vì tin rằng đó sẽ là cách để họ thoát khỏi quỷ. Hóa ra bọn họ là những kẻ ích kỷ như vậy sao? Tham sống sợ chết như vậy sao? Ai cũng ôm đầu gào khóc. Thời khắc này họ chẳng còn dũng khí để chiến đấu với thế lực của lão Bùn nữa. Khi mà trong phút chốc họ đã nhận ra được con người thật của mình. Phương nhìn người làng suy sụp như vậy, còn đang tính lên tiếng an ủi, thì chợt cô ôm lấy ngực của mình, khuôn mặt nhăn nhó. Ở bên cạnh, đám bạn ai cũng có hành động y xì Phương. Tất cả đều ôm ngực ra chiều đau đớn, như thể là có một thứ gì đó đang muốn ép vỡ tim của bọn nó vậy. Thần quỷ, đã tới lúc sống dậy rồi, đã tới lúc bữa tiệc của máu bắt đầu rồi. Lão Bùn ngửa mặt lên trời, vừa cười vừa nói. Lúc này thì dường như lão đã biến thành một thứ sinh vật nửa người nửa quỷ, khắp người dính đầy máu thịt, khuôn mặt thì vặn vẹo, đen như vừa bị nấu chín vậy. Khắp người của lão bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, cái mùi như của hàng trăm xác chết phân hủy hợp lại với nhau. Từ trong người của lão lúc này, một thân hình dị hợm bắt đầu chui ra, khắp người là những vệt máu dài, đỏ thẫm, miệng còn dính những máu thịt vụn hôi thối. Nó bay ra khỏi người của lão, tiến về phía mọi người, vừa đi nó vừa thổi ra những làn hơi đen hôi hám. Tất cả chạy đi! Cả bốn đứa đồng thanh hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng lao theo thần quỷ. Ấy nhưng đã quá muộn, thứ hơi hôi hám của nó đã răng kín khắp lối. Mọi người hễ ai hít phải thứ hơi đó thì đều mất kiểm soát, lao vào tấn công những người xung quanh không thương tiếc. Cảnh tượng lúc ấy không phải là thần quỷ đang ra tay giết bọn họ, mà là cảnh bọn họ tự lao vào chém giết lẫn nhau. Những âm thanh loạt xoạt, tiếng máu hòa vào những giọt mưa rơi từ bao giờ, tạo ra một thứ âm thanh tí tách nhỏ giọt. Mặc cho Phương và đám bạn cố gắng la hét cảnh tình, nhưng mọi người vẫn bị u mê, chẳng thèm để ý tới. Họ vẫn cứ lao vào mà tự tàn sát lẫn nhau. Cứ như vậy cho đến khi một tiếng nói của một người đàn ông vang lên: "Yêu nghiệt, thì ra nhân gian vẫn còn loại cặn bã như mày." Sau tiếng nói đó là một tràng âm thanh soạt soạt vang lên liên hồi. Những mũi tên không biết từ đâu bay tới đang tập trung tấn công về phía của lão Bùn. Những tiếng tên lao vun vút trong màn đêm nghe đến lạnh cả sống lưng. Vĩ quay sang hỏi: "Ai vậy?" "Một tên tà sư là đủ rồi, không lẽ lại có thêm?" Còn chưa nói hết câu thì Vĩ đã bị một bàn tay người đàn ông nắm chặt lấy. Nó hoảng quá từng đấm cho người kia mấy phát, nhưng tay chân đã bị giữ chặt lại. "Bác Lâm, sao bác lại ở đây?" Nhỏ Kiều reo lên. Tiếng nói của Kiều vừa dứt, cả Trung, Vĩ và Phương đều tỏ vẻ bất ngờ, còn thằng Tún thì vẫn ngơ ngác nhìn mà chẳng hiểu gì. Bác Lâm lúc này mới thả Vĩ ra. Bác vỗ tay vào nhau rồi mới nói: "Hôm bữa bác qua nhà đã cảnh báo với cái Phương rồi, nhưng sợ chuyện lần này ngoài tầm kiểm soát của mấy đứa nên bác mới đi theo xem xét. Đến đây thì đã thấy cảnh kinh thiên động địa này. Ngôi cổ mộ bí ẩn kia thì bị mở ra, chưa kể thổ địa Hà Bá thì không có. Yêu quỷ xuất hiện đông nườm nượp. Vào đến bên trong thì gặp tên tà sư kia và cả thứ gọi là thần quỷ nữa. Đúng như ta dự đoán mà, thử thách này quá khó với mấy đứa." Nói rồi bác Lâm quay lại, liếc mắt nhìn về phía thần quỷ, xong mới nói tiếp: "Giải quyết con quỷ rồi ta tính lão tà sư kia. Con quỷ là 50% sức mạnh của lão rồi." Tất cả dù ai cũng mệt mỏi, nhưng biết bác Lâm đã ở đây, có nghĩa là cơ hội chiến thắng của bọn nó sẽ cao hơn. Cả bốn đứa liền tách ra bốn phía, bắt đầu kết thành những ấn pháp tấn công về phía con quỷ. Bác Lâm thì đi tới chỗ của lão Bùn. Bác nhìn lão một cái, rồi nhanh như cắt vòng ra phía sau, dùng tay vỗ mạnh từ trên xuống đầu của lão ta. Một tiếng khô khốc vang lên, bàn tay của bác Lâm như chạm vào một lớp da bằng đá vậy. Mặc dù nó đánh vừa rồi cũng không phải là nhẹ, nhưng lão vẫn chẳng bị lấy dù chỉ là một vết xước. "Lão già, mày chưa có tư cách để đấu với tao đâu." Lão Bùn lách người qua một bên, rồi nhanh thoăn thoắt rút ra một cây gậy dài màu đen, đập mạnh xuống chân của bác Lâm. Bất ngờ trước hành động đó, nhưng bác Lâm cũng hiểu rằng ông ta đang dùng pháp khí để đấu với mình. Nên sau khi phát hiện ra, bác cũng nhanh chóng nằm xuống, xoay người sang một bên, tránh được đòn tấn công hiểm hóc. "Thì ra là pháp khí, nhưng thứ này chưa thể đấu lại chảm đao của ta đâu." Nói rồi, bác rút ra thanh chảm đao quen thuộc luôn đeo bên hông ra, giơ lên ngang ngực mà chém mạnh một phát về phía trước. Vừa chém đến, bác còn niệm một câu chú gì đó trong miệng. Khi mà câu chú vừa dứt thì thanh đao liền sáng rực lên ở phần lưỡi. Một tia sáng kỳ dị nhìn như tia lửa nhưng lại có màu đen. Cái gậy trên tay của lão Bùn thực chất chính là hắc côn quỷ pháp, là bậc tối cao trong pháp khí của quỷ pháp, một môn phái dành cho các tà sư được một tên tà tu sáng lập ra từ rất lâu. Quỷ pháp bao gồm rất nhiều tầng và rất nhiều nhánh nhỏ, mỗi người sẽ chọn cho mình một nhánh để luyện tập. Riêng với lão Bùn thì lão chọn dòng hắc côn, tức là cường hóa thứ tầm thường trong tay trở thành thứ mang sức mạnh của hắc thuật và được quỷ che chở. Hắc côn cũng chính là tầng cuối cùng của dòng tu luyện pháp khí quỷ này. Uy lực lớn nhất của hắc côn nếu được phát huy đúng tác dụng có thể gây ra ảnh hưởng về mặt thời tiết, gây sự xáo trộn trong không gian và thời gian ở một khoảng cách địa lý dài, nếu rơi vào tay của những kẻ dùng thành thạo. Quay lại với trận chiến giữa bác Lâm và lão Bùn, cả hai vẫn đang cò cưa nhau trên không trung. Hai món pháp khí mỗi thứ lại có một uy lực riêng nên chục mãi vẫn chưa thể phân được thắng bại. Chỉ là một tên pháp sư quen tới từ phía bắc, vậy mà làm phí bao nhiêu thời gian của ta. Nói rồi lão liền lôi ra một hộp gỗ dài, bên trong chỉ để duy nhất một sợi dây xích màu đen. Sợi dây xích được cuốn chặt lại, đặt nằm ngay ngắn trong hộp, làm người ta khi mới nhìn vào sẽ không đánh giá cao uy lực của nó. Nhưng một khi nó đã được tung ra thì uy lực và sức mạnh của nó sẽ rất đáng nể, người ta gọi nó là xích cầu hồn. Thì ra là xích cầu hồn, ngươi cũng sở hữu nhiều đồ xịn đó chứ. Bạc Lâm ra vẻ tấm tắc khen. Quá lời quá lời. Tiếng cười từ phía của lão Bùn vang lên, sau đó lão ta nhanh như cắt tung sợi xích lên không trung. Sợi dây xích vừa dài lại tỏa ra thứ hắc khí rất dày đặc, làm cho bác Lâm chán lúc này cũng bị dịn mồ hôi. Sợi dây xích đã bắt đầu biến thành một thứ sinh vật nhìn như rắn, bò lồm ngồm trên mặt đất. Vì sợi xích vốn đã dài, nay còn hóa thành hình thù một con rắn, nên kích cỡ của nó càng tăng thêm gấp bội. nó cuộn tròn trước mặt của Bạc Lâm, liên tục phát ra những tiếng khò khè quái đản. Xích tiêu hồn. Lão Bốn lúc này mới hô lên một tiếng, rồi tay kết thành mật ấn, chỉ về phía con rắn phía trước mặt. Lập tức nó liền bung ra, thân hình dài thòng theo quán tính hướng về phía của Bạc Lâm mà lao tới. Một cái miệng vô hình móc ra giữa thân hình của nó, khạc ra những dòng chất lỏng đen kịt kịt, có lẽ là chất kịch độc. Bạc Lâm lúc này thấy tình thế bắt đầu rối ren, liền lùi lại mấy bước. Vẻ bác vừa trong mày suy nghĩ, vừa nhìn chằm chằm về phía con rắn quái đản. Lão già, có vẻ như lão không còn gì để đấu với ta nữa rồi thì phải. Ta sẽ cho lão được chứng kiến cảnh tượng quỷ thần của ta nuốt trọn ngôi làng này vào bên trong. Đó sẽ là đặc ân mà ta dành cho lão trước khi chết. Lão Bùn kể nham hiểm, rồi liền xoay người lại, hướng về phía thần quỷ mà phất tay một cái. Ấy nhưng khi lão ta vừa xoay người qua bên đó, thì từ phía, những tiếng hét thất thanh liền vang lên. Sau đó là những tia sáng kỳ dị lướt qua mặt của lão, rồi tắt ngấm. Tiếng chỉ chú bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những tiếng chuông chấn tà kêu leng keng trong màn đêm u ám. Là hồn trận mượn sức mạnh của những linh hồn để nhốt đối thủ trong trận pháp. Làm sao mà mấy đứa nhóc như mày có thể sử dụng được trận pháp này? Một trận pháp đã thất truyền từ rất lâu rồi cơ chứ? Lão Bùn tỏ ra hốt hoảng, nhìn về phía năm người bọn nó với ánh mắt khó tin. Lúc này, giọng nói của thằng Tuấn mới liền vang lên, kèm theo đó là một tiếng cười rất ngạo nghễ. Ông nghĩ ta sẽ không bao giờ nhận ra mọi chuyện sao? Thực chất ta không phải là thằng Tuấn như mọi người thường biết, mà ta chính là con trường của Triệu Việt Dương, kẻ mang mệnh âm quan, kẻ giữ công bằng cho tam giới. Ta là phán quan âm dương Triệu Việt Hà. Tất cả đều tỏ ra bất ngờ trước câu nói của thằng Tuấn. Lúc này nhìn nó như đã biến thành một người khác vậy, không còn là một thằng thanh niên nhút nhát khủ khờ như trước nữa, mà giờ đã trở thành một người mang dáng vẻ uy nghiêm đạo mạo. Tuấn ngửa mặt lên trời, cười lên thành tiếng, làm cho ông Bùn ở bên này càng thêm tức giận. Mày đã nhớ ra rồi, thì tao sẽ ra tay tiễn mày một đoạn, để cho Triệu Việt Vương sẽ không còn đứa con nối nghiệp nữa, và nhân gian sẽ không còn phán quan âm dương nữa. Dứt lời, cơ thể của lão ta bùng lên một dòng pháp lực, nó chuyển tới cánh tay của lão thì dừng lại. Ầm một tiếng, một nắm đấm từ bàn tay của lão ta vung lên đi trúng vào người của Tuấn, hay chính xác hơn là Việt Hà. Nó vẫn đứng im như vậy, lĩnh trọn cú đấm như trời giáng của lão Bùn, mặt chẳng chút biến sắc. Chỉ có vậy thôi à? Mọi người dồn trận. Tất cả còn đang bất ngờ trước diễn biến xoay chuyển, thấy Hà nói như vậy mới hồi tỉnh lại. Phương và mọi người nhanh chóng đứng vào bên trong trận pháp, tay kết ấn đặt lên nhau, hướng về phía quỷ thần. Thần quỷ lúc này, sau một hồi quần nhau với cả bọn, cũng nhận không ít thương tích. Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc, tại sao thần quỷ được luyện hóa lâu đến vậy mà vẫn không thể hạ gục được Phương và mọi người. Thì xin được giải thích lại. Vốn dĩ thần quỷ duy trì pháp lực nhờ vào việc nuốt hồn và xác của người khác, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Mà thời điểm này, thần quỷ đang ở cảnh giới gần cuối. Chỉ cần hút thêm một đợt hồn và xác cuối cùng này nữa thì sẽ trở thành bất khả chiến bại. Những người dân ở làng bị nó điều khiển cho đánh giết lẫn nhau bây giờ đã đều nằm xuống. Nhưng Phương và mọi người cũng hiểu được rằng nếu để cho thần quỷ hấp thụ được đợt hồn xác cuối cùng này thì cơ hội chiến thắng của họ sẽ là bằng không. Nên cả nhóm đã nhân bực làm theo kế hoạch, cầm chân không cho thần quỷ có thời gian hành động. Thần quỷ không có sự điều khiển của lão Bùn thì đâm ra lúng túng, chỉ còn biết bung hết sức lực mà đối với bọn nó. Nhưng trong nhóm có người mang âm nhãn và lại còn có cả phán quan âm dương nên sức mạnh cũng chả vừa. Dù cho mới chỉ là những pháp sư mới vào nghề, nhưng cả năm đều có tư chất khác người và khả năng thích ứng cao. Nên việc đánh ngang ngừa có khi là trên cơ của thần quỷ cũng chẳng lấy gì làm lạ. Trở lại với trận chiến, lúc này thần quỷ đã bị dồn ra giữa trận, với hai bên là mọi người. Nó gầm lên một tiếng, rồi lao thẳng sang hai bên như thiêu thân lao vào lửa, dường như là nó muốn mở đường máu thoát thân. Phương lúc này mới nhanh được cắt, nắm lấy cơ thể ảo ảnh của nó mà vận sức bóp mạnh. Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng vì Phương là người có pháp lực, nên thần quỷ sau khi bị trúng đòn cũng cảm thấy ít nhiều đau đớn. Các người ỷ đông đánh hội đồng ta sao? Được lắm, ta sẽ cho tất cả các người... Bốp, một pháp chú từ trên không trung giáng thẳng xuống đầu của thần quỷ, làm nó ré lên một tiếng thê lương. Bạc Lâm lúc này đã đứng đằng sau nó từ bao giờ, lạnh lùng ném những tấm bùa đang bốc cháy vào cơ thể ảo ảnh của nó. Phương và mọi người cũng nhân lúc nó chưa hồi phục pháp lực, liền ra sức mà tấn công vào các yếu điểm của nó. Lão Bùn chứng kiến cảnh thứ mà mình bỏ ra bao năm luyện hóa, nay đang bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì bực lắm. Lão ta cắn môi đến bật máu, vừa lao vào chỗ mọi người, vừa gào lên như con thú hoang. Tất cả chúng mày phải chết ở đây. Lão đem hết số pháp lực tu luyện trong cơ thể mình bao lâu nay, đánh cược với đợt tấn công quyết định này. Nếu như lão hạ được những người còn lại trong một đòn này, thì coi như lão là vua và thần quỷ cũng sẽ được giải thoát. Nhưng nếu như đòn tấn công đó không thể hạ được mọi người, thì lão gần như nắm chắc phần thua vì đã cạn kiệt năng lượng. Bác Lâm như nhìn thấu ý đồ của lão, bác ra hiệu cho mọi người lùi về bốn góc trận để trấn thủ, còn riêng mình thì đứng ở giữa, trên tay cầm đầy thanh chảm đao mà chờ đợi. Mọi người cũng ngầm hiểu ý của bác Lâm, liền lùi về sau, kết thủ ấn đặt trước ngực để gia tăng thêm sức phòng thủ của trận pháp. Khi nào thanh đao này chém, thì mấy đứa cũng phải tấn công về phía con thần quỷ kia, nhớ chưa? Dùng hết pháp lực của mình cũng được, nhưng phải diệt cho kỳ được nó mới thôi. Chúng ta cũng không còn đường lui rồi. Nếu như để lỡ mất cơ hội, thì tất cả chúng ta sẽ bị nuốt chừng vào trong quyệt lãng như ngôi làng này đó. Tất cả không ai được lơ là. Mọi người nghe bác nói thì đều đồng thanh vâng một tiếng. Bây giờ thì bọn họ cảm thấy mình gắn kết với nhau hơn lúc nào hết, quyết tâm hơn lúc nào hết. Bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Thôi thì liều để được sống còn hơn là phải bỏ mạng trong sự nuối tiếc. Cả bọn cùng siết tay tập trung, ai cũng tỏ ra căng thẳng. Không gian chỉ còn lại những tiếng gió rít gào. Pháp lực của lão Bốn lúc này đã cận kề, cảm giác nặng nề đến khó thở. Cái cảm giác như thể tim của bọn họ bị một thế lực vô hình nào đó bóp chặt vậy. Bác Lâm thoăn thoắt đặt ấn chú lên thanh đao, đôi mắt của bác bừng sáng trong đêm tối. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là mặt đất rung lắc dữ dội. Bầu trời như bị chẻ đôi sau hai tiếng nổ lớn đó vậy. Một nửa toàn là bên đen, còn một nửa lại là những nguồn ánh sáng. Ở bên này, nhóm bạn sau khi thấy bác Lâm tấn công, cũng nhanh thoăn thoắt lao vào thần quỷ mà đánh tới tấp. Những pháp chú được cả năm đứa đánh về phía của thần quỷ, nhưng nó cũng không vừa. Toàn bộ hắc thuật tu luyện của nó cũng tuôn ra hết. Hai luồng pháp thuật chính và tà đối chọi với nhau, tạo nên những vụ nổ rầm trời. Đất cát văng tứ tung, tự hồ như là cả ngôi làng đang chìm trong một cơn động đất vậy. Đừng hòng chạy thoát! Tiếng của bác Lâm đanh thép vang lên, hướng về phía cái bóng khổng lồ của lão Bùn đang lao trên bầu trời. Bác đã đoán ra kế hoạch muốn bỏ trốn của lão ta. Lão đã đánh cược số pháp lực cuối cùng và nhận lấy thất bại, nên đang muốn dùng chiêu tách hồn lìa xác để dễ bề bỏ trốn khỏi ngôi làng. Sau đó, chắc chắn lão sẽ phong ấn tất cả mọi người lại ở đây, rồi cao bay xa chạy. Mọi người lúc ấy sẽ không thể thoát ra khỏi phong ấn của lão và sẽ dần dần hóa thành cát bụi, vĩnh viễn mắc kẹt ở lại đây. Bác lúc này mới đan các ngón tay lại vào với nhau, rồi liền đập mạnh xuống đất, miệng hô lớn. Địa pháp! Mặt đất càng rung chuyển sau cú nói của bác, những vết nứt bắt đầu xuất hiện dày đặc bên trên bề mặt. Hàng loạt cái hố sâu hoắm lộ ra sau lớp đất đá bụi mù mịt, chắn kín lối đi. Những viên đá lớn nhỏ từ bên dưới đó đua nhau bay lên không trung, hướng thẳng về chỗ lão Buồn mà rơi xuống tới tấp. Thiên pháp! Bác lại kết thành một ấn pháp khác, hướng thẳng lên trời mà đẩy mạnh một cái. Bầu trời lúc này chợt chuyển sang sáng rực. Những gợn mây đen đã tan biến, thay vào đó là những chùm ánh sáng bạch kim. Những chùm ánh sáng đó bắt đầu lao về phía lão Buồn mà tấn công, làm cho lão ta dù rất muốn bỏ trốn nhưng lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là địa, phía sau là thiên, muốn quay cũng không được, tiến cũng chẳng xong. Bác Lâm lúc này mới liền vẫy tay cho năm đứa lại chỗ của mình. Bác nói, thời khắc để chúng ta chấm dứt những chuyện bất nhân thất đức ở ngôi làng này đã tới. Nó sẽ vĩnh viễn chìm vào trong lãng quên. Những kẻ hành ác sẽ phải nhận sự trả giá thích đáng. Nhiệm vụ của chúng ta là kết thúc nó thôi. Tất cả chuẩn bị nhập thành lục thần trận. Ngay đến đây, Phương thoáng chút hoang mang khi nhìn sang Hà, vì cô sợ hắn sẽ không thể vận hành trận pháp. Nhưng khi nhìn sang phía bên đó, chỉ thấy Hà nở một nụ cười mỉm. Thế vậy thì Phương cũng an tâm phần nào. Hà lúc này đã nhớ lại hết ký ức, tất cả những kiến thức về tâm linh hắn đang nắm trong lòng bàn tay. Nhìn về phía ngôi làng đang phải nhận những đợt trừng phạt từ thiên địa, hắn chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Trong lòng Hà có nuối tiếc chứ, vì dù gì nơi đây cũng là nơi hắn gắn bó từ rất lâu, là nơi mà hắn luôn coi như quê hương của mình. Và lại, những người dân ở đây đâu đáng phải nhận kết cục như vậy, chỉ vì họ đã quá mê muội, đặt niềm tin vào một con quỷ đội lốt người, mà quên đi rằng mạng sống của mình do mình định đoạt. Nhưng dù thế nào thì sai vẫn là sai, cho dù có cố tình hay vô ý thì nó vẫn mãi là sai, không thể thành đúng được. Mà kẻ phạm sai lầm thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Đó đã là quy luật của cuộc sống. Lục trận pháp, áp giải yêu ma, phong ấn tà đạo, thế thiên hành đạo, khai trận. Những câu chú pháp bắt đầu vang lên. Tâm ra lại sáng rực những dòng ký tự cổ. Những khuôn mặt của cả sáu người bắt đầu thay đổi, bừng sáng giữa không trung. Cả ngôi làng bây giờ đang chìm trong một cơn lốc như muốn cuốn phăng đi tất cả vậy. Cuốn đi những tội ác, quên đi những dòng ký ức kinh hoàng về một nghi lễ rùng rợn, quên đi những kẻ mang tâm địa xấu xa, tất cả đều đang dần dần hóa mờ ảo, chìm vào trong quên lãng. Một ngôi làng đã hoàn toàn biến mất y như cái cách nó đã từng xuất hiện vậy. Không một ai nhớ đến, biết về nó, mọi thứ chỉ còn nằm trong miền ký ức, một miền ký ức mà sẽ không một ai muốn nhắc lại. Ngồi trên chiếc ghe độc mộc, nhìn ra ngoài màn đêm, Phương im lặng tận hưởng những cơn gió mát lạnh và cái mùi hương đặc trưng của thiên nhiên hoang dã. Ở bên cạnh, trong khi đám bạn đã ngủ gục từ bao giờ, thì Hà vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn sang một hướng khác. Bản thân hắn bây giờ đang rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Hắn nhớ về mẹ của mình, người luôn ân cần chăm sóc hắn những ngày thơ bé. Hắn nhớ về cha, người luôn nghiêm khắc với hắn, nhưng cũng luôn dạy cho hắn những điều mới mẻ mà hắn chưa từng trải qua. Và hơn thế nữa, hắn nhớ về ngôi làng nhỏ của mình, nơi mà trong ký ức của hắn chưa từng biết đến hai chữ bình yên, nhưng lại là nơi mà hắn muốn trở về nhất. Đột nhiên, Bạc Lâm lên tiếng hỏi làm cho bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ. Mẹ đã tính bước đường tiếp theo chưa? Bác cũng biết sơ sơ về cha của mày, nhưng cũng đã lâu không còn nghe danh nữa. Cháu cũng tính nói chuyện này với bác và mọi người. Thật ra cha ruột của cháu hiện tại đã bị mất tích. Trong ký ức của cháu nhớ được thì ông đã bị một nhóm người nào đó bắt đi. Lúc ấy cháu chỉ mới có 7 tuổi mà thôi. Nhưng vì sao bị bắt và nhóm người đó là ai thì cháu hoàn toàn không có ký ức gì cả. Cháu muốn nhờ bác và mọi người có thể giúp cháu tìm ra tung tích của ông ấy được không? Bác Lâm im lặng một hồi rồi liền hỏi lại. Mẹ đã có thông tin gì để làm điểm xuất phát chưa? Dạ cũng có chút ít. Vì theo như ký ức cháu nhớ được thì ngôi làng mà gia đình cháu từng ở cũng không cách xa nơi này là mấy. Nếu bây giờ chúng ta về đó để kiếm thêm manh mối thì bác thấy sao ạ? Nhưng dù gì chuyện đó đã trôi qua rất lâu, từ tận năm mày 7 tuổi cơ mà. Với lại bây giờ chắc gì gia đình của mày còn ở đó. Và lại sau bao năm, có khi là ngôi làng đó đã di cư đi một nơi khác rồi. Trung Mập bất ngờ xen vào. Có hy vọng là được rồi, biết đâu là họ vẫn đang ở đó để đợi Hà thì sao? Nhỏ Kiều nói lại. Bác Lâm ra hiệu im lặng, rồi bác đưa tay vỗ vai của Hà một cái, xong mới nói. Bác sẽ đồng ý giúp mày, dù gì thì đó cũng là việc mà chúng ta đã biết. Một khi đã biết thì không thể đứng ngoài cuộc được. Mày đưa thế sao? Cả bọn chẳng ai bảo ai đều đồng loạt gật đầu như dã tỏi. Không khí huyên náo hẳn lên. Những lời động viên, những cái vỗ vai dành cho Hà làm cho hắn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Đúng, người ta nói không sai. Đôi khi trên đời chỉ cần những người bạn hiểu mình và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng mình, như vậy là đủ. Bạc Lâm ở bên cạnh cũng thầm nở một nụ cười hài lòng. Có lẽ những đứa trẻ này đã trưởng thành thêm một bậc, kể cả về mặt tâm linh và con người. Một hồi sau, Phương lúc này mới hỏi. Về quá khứ của mày ra sao? Kể cho mọi người ở đây biết đi. Từ lúc nghe mày nói là lấy lại được ký ức, chưa thấy mày kể quá nhiều về nó. Hà có chút ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn tiến sát lại chỗ của mọi người, bắt đầu kể lại câu chuyện về cuộc đời mình. Ngoài kia, màn đêm cũng đã bắt đầu tan đi. Ánh bình minh lại ló dạng, báo hiệu một ngày mới đang đến và cũng là cánh cửa để mở ra một cuộc hành trình mới lạ, hứa hẹn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Trộm mộ, một ngành nghề mà chúng ta ít khi nghe tới, hay có chăng chỉ là trong những câu chuyện tưởng tượng của văn học Trung Quốc. Nhưng thực chất, trộm mộ là một nghề có thật và có rất nhiều môn phái cũng như thế lực hành nghề trộm mộ lâu năm đã tồn tại trong bóng tối đến tận ngày nay. Trộm mộ cũng chia ra làm nhiều ngành, ví dụ như trộm tử thi, tức trộm xương đem về bán. Đặc biệt là những bộ xương được bảo quản tốt, giá trị thời gian cao sẽ bán được nhiều tiền hơn. Trộm những thứ quý giá có trên người thi thể hoặc trong cổ mộ. Đây là một trong số những ngành có đông người tham gia nhất. Chủ yếu họ thường nhắm vào các lăng mộ cổ của vua chúa hay những người có tiền của vào thời xưa, vì chỉ có ở đó mới cất giấu nhiều vàng bạc, châu báu hay những đồ vật quý giá. Đó là hai ví dụ tiêu biểu nhất về ngành trộm mộ. Nhưng vẫn còn có một ngành khác trong giới trộm mộ, một ngành có vẻ bí ẩn hơn và thường không có quá nhiều ghi chép về nó. Đó là trộm bảo pháp trong mộ. Tại sao lại được gọi là trộm bảo pháp mà không phải là bảo vật? Vì bảo pháp chính là những vật mang pháp thuật, pháp lực hoặc những pháp khí quý giá của một gia tộc nào đó, thường mang ý nghĩa về tâm linh, linh dị hoặc huyền pháp. Dân trong ngành này hầu hết là những pháp sư hay tà sư mang pháp thuật tinh tường, có tư chất hơn người, nên nhánh trộm bảo pháp khá kén người tham gia. Nhưng những người đã và đang hành nghề cũng toàn là những cái tên lợi hại, mang sức mạnh khủng khiếp, và nói không hoa thì ngành này không dành cho người bình thường. Địa điểm được giới trộm báo Pháp hay nhắm đến chính là những cổ mộ của những vị tiên tử đã đắc đạo, nhưng vì không vượt qua được thiên kiếp mà phải chết ở nhân gian. Những ngôi mộ này cũng không phải muốn tìm là được, bởi vì nó chỉ mở ra vào một thời điểm nhất định, và chỉ những kẻ có năng lực mới gặp được mà thôi. Đổi lại, trong đó sẽ có những món bảo pháp quý giá khác nhau, đem lại cho người sở hữu rất nhiều thứ, từ tiền tài, danh vọng cho đến sức mạnh địa vị. Nhưng cảm bấy cũng như những nguy hiểm ở trong các ngôi mộ cổ kiểu như vậy cũng không hề đơn giản, trái lại còn rất gian nan và đáng sợ. Bảo pháp trên thế gian thì chia thành nhiều loại và rất đa dạng cũng như phong phú. Nhưng nếu nói loại bảo pháp nào quý nhất Việt Nam thì đó là bốn loại sau: tiêu đan, quỳ gươm, huyết đao và mê tâm. Bốn thứ bảo vật này được dân gian gọi là tứ bảo, đại diện cho bốn trạng thái cũng như sức mạnh và câu chuyện khác nhau. Tiêu đan thì nhẹ nhàng hướng con người đến cái tốt, quỳ gươm thì khí thế tạo cho người sở hữu cảm giác thiện chiến nhất và quyết tâm nhất. Huyết đao thì tàn nhẫn, lạnh lùng, là thứ đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu kẻ ở nhân gian, luôn tạo cho người sử dụng cảm giác hiếu chiến, tàn nhẫn. Mê tâm lại là một thứ đánh thẳng vào tâm lý đối phương, dùng để cảm hóa và hướng thiện cho đối phương rất tốt. Nên mê tâm và tiêu đan chính là cặp song bào mà người ta rất muốn có, cũng như là huyết đao với quỳ gươm vậy. Nhưng những điều trên vốn chỉ được ghi lại trong các tài liệu cổ xưa, chứ thực hư tứ bảo hình dạng ra sao, tròn hay méo cũng chưa ai biết. Họ chỉ biết nguồn gốc của tứ bảo, đó là khi một vị tiên tử không vượt qua được thiên kiếp, có sức mạnh và cảnh giới vượt bậc, khi chết đi sẽ hóa thành tứ bảo, và tứ bảo dĩ nhiên chỉ xuất hiện duy nhất một lần mà thôi. Cũng vì rất hiếm và chỉ xuất hiện một lần, nên tứ bảo thường là vật được tất cả các môn phái trong giới trộm mộ nói chung và nhánh trộm bảo pháp nói riêng săn tìm, giành giật, có khi còn gây ra cả huyết chiến nếu cần thiết. Nhưng trong 100 năm trở lại đây, thì tin tức về tứ bảo cũng không còn xuất hiện nhiều nữa. Hầu như đều là những thông tin đồn thổi sai sự thật, nên cuộc tranh giành cũng ít nhiều hạ nhiệt. Và đó chính là câu chuyện mà tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe. Câu chuyện về thế giới của những kẻ trộm mộ. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.